Đa dạng sắc tính. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong địa chỉ, tài xế khó nén hiếu kỳ âm thầm đánh giá thanh niên qua gương chiếu hậu. Nơi anh ở cách trung tâm nội thành khá xa. Ngồi gần một tiếng, phong cảnh từng khu biệt thự sang trọng quý phái liên tục lướt qua cửa kính. Vô hình tạo áp lực cho người xem. Chàng trai, tới rồi. Thở ra một hơi, Mộc Phong thanh toán tiền xe. Sau đó chậm rãi đi đến cánh cổng sắt to lớn. Nơi đó đã đứng sẵn một người. Chào cậu, tiểu thư đang ở bên trong chờ cậu. Thanh niên gật đầu, trực tiếp đi vào. Con đường rộng rãi lát gạch. Hai bên là hai cây kiểng được tỉa tót tỉ mỉ. Không chỗ nào là không được cẩn thận chiếu cố. Cách biệt một trời nơi anh sinh sống. Càng đến gần ngôi nhà, mồ hôi trên người anh càng nhiều. Nếu có thể, anh thật sự không muốn bước chân đến một nơi sang trọng như vậy. Nhưng anh sớm biết, bản thân không có tư cách nói một chữ không. Tới rồi sao lại không vào? Tiếng nói quen thuộc lại xa lạ vang lên khiến Mộc Phong không tự chủ bước chân tiến lên. Là giọng cô tiểu thư vừa gọi điện cho anh. Đập vào tầm mắt anh là một gương mặt trái xoan xinh đẹp. Có vẻ lười biếng lại yêu nhã. Người xinh đẹp cao quý như cô anh chỉ từng thấy qua trên TV. Nào có thể ở khoảng cách gần như vậy nhìn ngắm. Lại nghĩ đến mục đích cô gọi anh đến. Khuôn mặt tuấn mỹ lập tức dâng lên hai điểm đỏ khả nghi. Nhưng cùng lúc đó, anh có chút không xác định. Không hẳn cô gọi anh đến để phục vụ chuyện đấy. Ngồi đi, anh đứng như vậy không thấy mỏi sao? Chu Diệp dựa vào lưng ghế ngồi. Cười nhẹ, dì giúp việc đã bưng hai tách hồng trà ra để trên bàn. Cung kính mời cô và anh. Mộc Phong gật đầu nói cảm ơn. Sau đó đưa mắt nhìn Chu Diệp. Bởi vì vẻ thản nhiên lười nhác của cô, áp lực trong anh cũng nhẹ nhàng hẳn. Có lẽ là tiểu thư quyền quý đều tự mang khí độ như vậy. Anh không hề thấy trong mắt cô hiện lên một chút khinh bỉ hay xem thường. Chỉ có thuần túy ý cười. Đánh giá đó cũng không hoàn toàn chính xác với Chu Diệp. Cô đương nhiên là kiêu căng. Xấu tính phải chết. Nhưng cô luôn lễ thượng vãng lai. Anh cho tôi mặt mũi. Tôi cho anh đáp lễ. Anh không chê bai khi cô là một con chuột cống hôi hám ghê tởm. Tôi cũng không bày ra cái giá tiểu thư chê anh chỉ là một trai bao thấp kém hèn mọn. Hai bên ngồi nói chuyện trong chốc lát. Chu Diệp ngầm biết thanh niên hiểu sai ý tứ chuyển tiền của mình. Nhưng vô duyên vô cớ chuyển khoản cho đối phương mà không làm gì cũng kỳ. Cô cũng đang cảm thấy cả người mệt mỏi. Dứt khoát kêu thanh niên lên lầu mát xa cho cô. Đêm qua bà thím kia ăn no xong còn chấm mút được cơ bụng của anh cơ mà. Cô cũng trả tiền, cũng không thể để mình chịu thiệt được. Vào phòng, Chu Diệp đưa tay cởi bỏ váy dài, lại cởi áo ngực, chỉ chừa lại quần lót ren trắng. Thân hình cực kỳ gợi cảm nằm sấp trên giường. Cô nghiêng đầu nhìn anh nói, massage giúp tôi, nhẹ nhàng một chút, chỉ là massage thôi. Mộc Phong cũng từng học qua. Anh dáng trấn an nội tâm, chậm rãi đi tới, bàn tay đang định đặt lên vai cô. Lại nghe cô cười nói, anh có thể cởi áo sơ mi ra. Ây, cơ bụng đẹp như vậy không phơi ra để cô ngắm cũng uổng. Chu Diệp cong ngón chân, một tay chống cằm nhìn bức mỹ cam cởi áo. Từng cúc áo bung ra, bờ ngực, cánh tay, xương quai xanh, cơ ngực và eo tuyến liền đối diện trước mắt. Cô không cấm thè lưỡi liếm môi một cái. Đôi mắt sắc mị mị, được lực đạo vừa phải mát xa. Còn là mỹ nam hợp mắt, Chu Diệp thoải mái thở hắt ra, đằng sau thoải mái, phía trước nhịn không được, cô không sao cả lật ngửa người lại, bất thình lình đối diện với hai nụ hoa hồng xinh đẹp. Mộc Phong bối rối giơ hai bàn tay để trên không trung, nhưng thấy cô vẫn nhắm mắt, đành phải cắn răng đặt tay xuống hai bờ vai tròn của cô. Đôi mắt tránh né, vai tôi đã thoải mái rồi, ngực. Bụng và bên dưới tôi đang rất kháng nghị anh đó. Ác thú vị nhếch môi. Chu Diệp âm thầm đoán xem anh sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng khi bàn tay to trai trai của anh thật sự nghe lời đặt bên bộ ngực sữa xoa bóp. Anh giống như theo bản năng phục vụ cho các bà khách muốn nhanh lên đỉnh. Hai ngón tay cái và tay trỏ nhéo nhéo nụ hoa. dòng điện xẹt qua khắp người. Phía dưới tự nhiên mấp máy tiết ra chất nhờn. Tiến triển đi quá dự tính. Nhưng Chu Diệp vốn bá đạo lại không thích chịu thiệt. Cô đã nổi hứng. Tất nhiên cũng phải khiến anh cứng rắn. Thế là bàn tay thon dài của cô linh hoạt trượt từ bờ ngực xuống cơ bụng săn chắc của anh. Sau đó lại chui đi vào xoa nắn. Anh vốn dĩ đã luyện được cho dù không thích cũng có thể cứng. Huống chi đối với cô, anh mơ hồ cũng có một chút cảm giác. Giống như ngày nào cũng ăn thực phẩm rác rưởi. Bỗng nhiên hôm nay có người đưa một hộp cơm cực kỳ xa hoa đến trước mặt anh. Anh không thèm thì quá có vẻ dối trá. Càng xoa bóp, bàn tay anh càng đi xuống. Vốn có chút chần chờ cũng vì động tác xoa nắn của cô đánh bay. Thế là cả hai càng ngày càng thở dốc thô nặng. Quần lót và quần dài của cả hai đều bị thoát ra lúc nào chả hay. Chu Diệp ngồi dậy dạng hai chân ngồi xuống trên người anh. Hai tay ôm lấy cổ anh. Hôn nồng nhiệt, phía dưới cũng từ từ đi xuống. Kết hợp chặt chẽ, cả một biểu chiều điên cuồng quấn quýt. Từ trên giường đến phòng tắm, cả hai đứng ở trước gương. Nhìn nơi đó ra ra vào như không biết mệt. Lần đầu tiên Mộc Phong không chút miễn cưỡng làm tình điên cuồng như vậy. Tác giả, ục, ai muốn xem tiếp bộ này thế giới này thì comment nhé. Đến chiều tối không có ai ý kiến thì chúng ta sẽ qua câu chuyện mới nga. Cách chương.